Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 404, ăn ý. Canh 4, Bảo Thân Vương mặt lạnh lấy, quan sát bốn phía, luôn cảm thấy Chu Chí Hùng không có đi xa. Tiễn tới, Bảo Thân Vương hừ một tiếng, một cái trung niên kỵ sĩ vào lầu, rất nhanh cầm một bà tử u trường cung cùng một bình màu linh tiễn ra đến. Hai tay trình lên, Bảo Thân Vương tiếp nhận màu tím trường cung, đưa tay kẹp lên ba nhánh màu linh tiễn, nhẹ nhàng kéo một phát liền bắn ra, lập tức lại kẹp lên ba mũi tên bắn ra. Trước ba mũi tên tốc độ không nhanh, phía sau ba mũi tên tốc độ sơ lược nhanh, tay phải hắn không ngừng, ba mũi tên bắn ra, một lần sau một lần nhanh, thời gian nháy mắt, một túi tên toàn bộ bắn ra. Màu linh tiễn phân bố trên không trung, xa xa đẩy ngang ra ngoài. Sở Ly thần sắc bất động, âm thầm lắc đầu. Bảo Thân Vương tài bắn cung xác thực lợi hại, một người bù đắp được một đội cung thủ, nhưng lại chặt chẽ lại nhanh tiễn. Nếu như bắn phương hướng không đúng, cũng bắn không dùng được mục tiêu. Chu Chí Hùng căn bản không tại cái đó phương hướng. Này Chu Chí Hùng võ công thật là quỷ dị, cùng loại với trong truyền thuyết ẩn thân thuật, vô thanh vô tức di động, có thể lừa qua Bảo Thân Vương linh giác. Như Bảo Thân Vương như vậy cao thủ, tu vi thâm hậu, trực giác cũng càng chuẩn. Chu Chí Hùng tu vi không bằng Bảo Thân Vương, lại có thể giấu giếm được trực giác của hắn, này tuyệt không phải may mắn, mà là người mang bí thuật sở trí. Bảo Thân Vương sắc mặt nghiêm trọng, đem tử cung ném trở về, khẽ nói: khá lắm Quang Minh Thánh Giáo. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét về phía đám người. Lãnh Đào rụt lại thân thể, cố gắng không để cho người chú ý. Nhưng hắn mập mạp thân thể rất dễ thấy, càng lui càng lộ rõ buồn cười, thu hút sự chú ý của người khác. Bảo Thân Vương tựa hồ không thấy được hắn, lạnh lùng đảo qua đám người sau đó, trầm giọng nói: chuyện ngày hôm nay, ai như truyền đi, đừng trách bản vương trở mặt không quen biết. Bọn kỵ binh câm như hến, bọn hắn lúc trước khí thế biến mất vô tung, vạn vạn không nghĩ tới coi là anh hùng Chu Chí Hùng thật sự là nội gián. Chính mình quá ngu. Sở Ly nói: vương gia, bọn hắn cùng Chu giáo úy không có gì liên quan, không có vấn đề, lần này thua thiệt có Sở Ly ngươi. Bảo Thân Vương thần sắc hòa hoãn mấy phần, khẽ nói: nếu không, bản vương mặt mũi đều vứt sạch. Sở Ly ôm quyền cười cười, không nói thêm lời. Tốt, các ngươi cái kia làm cái gì đi. Bảo Thân Vương phất phất tay, trầm giọng nói: nếu như các ngươi có thể thắng, như trước ghi nhớ trung phẩm quân công một lần. Đa tạ vương gia. Bọn kỵ binh ôm quyền: đi thôi. Bảo Thân Vương vung tay lên, đám người quay đầu ngựa lại, tựa như chạy trốn kiểu lao vụt mà đi, bóng lưng lộ ra chật vật. Lãnh Đào chật vật nhảy lên ngựa, cũng đuổi theo đi. Bảo Thân Vương mắt tiễn hắn rời đi, lắc đầu thở dài: hiện tại hoàng tử, một đời không bằng một đời. Sở Ly cười nói: bọn hắn thiếu mấy phần lịch luyện, lại quá mấy năm liền có thể dùng. Chỉ hy vọng như thế a. Ta còn nghĩ đến sớm về nhà nghỉ ngơi, chứa tặng làm tôn. Này đem lão cốt đầu không muốn lại động. Bảo Thân Vương lắc đầu thở dài nói: có thể những này bọn hậu bối bất tranh khí, thật sự là không có cách nào. Sở Ly cười cười: ngươi có biện pháp đuổi tới Chu Chí Hùng a? Bảo Thân Vương nói: ta nhìn ngươi cầm tờ giấy kia. Hắn chỉ Sở Ly trên tay giấy trắng. Giấy trắng bên trên một vành mặt trời như cũ sinh động như thật, nhiều một mảnh vết máu. Bảo Thân Vương biết rõ An Vương lập công sự tình, cũng biết Sở Ly người mang thông thiên triệt địa thần thông, cho nên vừa rồi cũng không có dùng như thế nào tâm đuổi. Sở Ly nói: muốn nhìn một chút thần cũng còn có bao nhiêu Quang Minh Thánh Giáo người. Thật không nghĩ tới. Bảo Thân Vương cau mày nói: Quang Minh Thánh Giáo vậy mà phái người đến thần đều. Quang Minh Thánh Giáo trước kia làm qua loạn sao? Không có. Bảo Thân Vương lắc đầu: bọn hắn thế lực chỉ giới hạn ở Đại Ly, không tiến Đại Quý. Sở Ly như có điều suy nghĩ: là cùng Đại Lôi Âm Tự bốn đại tông phái có quan hệ a? Không tệ, Bảo Thân Vương nói, Đại Lôi Âm Tự đệ tử sẽ không tiến Đại Ly, Quang Minh Thánh Giáo cũng sẽ không tới Đại Quý. Đây là bọn hắn an ý. Quang Minh Thánh Giáo những này năm một mực rất quy củ. Không nghĩ tới cuối cùng tại nhịn không được. Sở Ly nói, khả năng bọn hắn thực lực tăng vọt, không đem ước định đưa vào mắt. Cũng có thể là Đại Ly Thiết Kỵ muốn tiến mãnh liệt Đại Quý. Bọn hắn đi tiền trạm. Bảo Thân Vương sắc mặt nghiêm trọng. Xung quanh chỉ có hai trung niên kỵ sĩ. Hai người thanh âm nói chuyện không cao. Không ngờ người bên ngoài nghe được. Bảo Thân Vương nói. Sở Ly, ngươi phải cẩn thận một chút. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu được Bảo Thân Vương ý tứ. Những này siêu phẩm tông môn đều là uy phong bát diện. Dung không được người khác mạo phạm. Như Đại Lôi Âm Tự. Một khi đắc tội bọn hắn, nhất định phải truy sát một phen. Đại Lôi Âm Tự khả năng nhìn hắn được Kim Cang Tự truyền thừa, mới không giải quyết được gì. Nếu không, còn tại tìm cơ hội giết chính mình đâu. Này Quang Minh Thánh Giáo cũng nhất định một dạng bá đạo. Chính mình hôm nay phá hư chuyện tốt của bọn hắn, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình. Chính mình lần này xem như chọc đại phiền toái. Có được tất có mất. Thế gian pháp tắc chính là như thế. Ai, Quang Minh Thánh Giáo nhất động, lại chính là một phen gió tanh mưa máu. Bảo Thân Vương lắc đầu thở dài. An bình thời gian lúc nào cũng không lâu dài. Vương gia, tình huống như vậy, triều đình ứng đối như thế nào? Sở Ly trầm ngâm nói. Chuyện của Võ Lâm, vẫn là phải giao cấp Võ Lâm a. Bọn hắn phá vỡ ăn ý. Bốn đại tông phái không biết ngồi nhìn. Bảo Thân Vương thở dài. Nhưng bốn đại tông phái một mực Võ Lâm, thần đều vẫn là cần nhờ triều đình chính mình. Bốn đại tông phái chúng ta không cần phải lo lắng. Sở Ly gật đầu nói. Mấu chốt vẫn là thần đều. Đúng, Bảo Thân Vương nói. Quang Minh Thánh Giáo võ học cùng chúng ta Đại Quý võ học bất đồng. Đều có thần diệu chỗ. Ngươi cùng bọn hắn động thủ phải cẩn thận. Chớ lật thuyền trong mương. Tựa như lần này Chu Chí Hùng. Lại lừa qua ta, một khi thực tại diện thánh lúc phát động, dù cho không gây thương tổn được Hoàng Huynh, cũng có hại Đại Quý mặt mũi. Này lại hiển lộ ra Đại Quý triều đình vô năng, có thể để nội gián trộn lẫn đến Hoàng thượng bên cạnh. Suy yếu Đại Quý Hoàng thất uy nghiêm, tăng tinh thần của đối phương. Sở Ly nói, Vương gia, ta lo lắng không phải hắn diện thánh lúc phát động, mà là chư vị Hoàng tử cùng Hoàng thế tử. Bảo Thân Vương sắc mặt biến hóa. Sở Ly lời nói này đến yếu hại. Này Quang Minh Thánh Giáo đệ tử có thể giấu giếm được chính mình. Cái kia cũng có thể giấu giếm được mỗi cái hoàng tử phủ. Như Chu Chí Hùng vậy võ công. Đủ để ám sát hoàng tử. Những này Quang Minh Thánh Giáo đệ tử một khi cùng một chỗ phát động. May mắn chạy trốn hoàng tử có thể có mấy cái. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Chu Chí Hùng. Bảo Thân Vương nói, Sở Ly gật đầu, Bảo Thân Vương gọi tới một cái trung niên kỵ sĩ, phân phó hai câu, trung niên kỵ sĩ dắt tới hai thất tuấn mã, Sở Ly cùng Bảo Thân Vương lên ngựa mà đi, Lục Ngọc Dung nhắm lại đôi mắt sáng, yên tĩnh lắng nghe Sở Ly cùng Bảo Thân Vương lời nói. Nàng tu vi thâm hậu, lúc trước hết thảy đều bay vào trong tai nàng, thu vào nàng đôi mắt sáng. Cùng nàng đứng ở bên cạnh nhìn không khác. Tiểu đình bên trong chư nữ không nói chuyện. Đều xa vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn ngăn cách không xa. Có thể thấy rõ bên kia phát sinh tình huống. Nhìn thấy Chu Chí Hùng tự sát. Lãnh Dĩnh ba nữ đều kinh hô. Đợi Chu Chí Hùng khởi thân. Sau đó đột nhiên gây khó khăn. Bọn họ khó có thể tin. Cuối cùng Chu Chí Hùng đào tẩu. Bọn họ kinh ngạc. Vậy mà có thể tại Bảo Thân Vương trước mắt đào tẩu. Này Chu Chí Hùng võ công quả thực lợi hại. Càng khó có thể hơn tin là. Này Chu Chí Hùng thật là nội gián. Thu muội muội, Tình tỷ tỷ, các ngươi đại tổng quản lại lập công á. Lãnh Dĩnh bĩu môi khẽ nói. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình lộ ra nụ cười. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười cười. Lập công, đâm đầu vào chỗ chết còn tạm được. Tiêu Thi nhíu mày nhìn xem Sở Ly đi xa bóng lưng. Có thể trà trộn vào nơi này nội gián. Tuyệt không đơn giản. Chọc kẻ như vậy. về sau lại không yên lặng thời gian. Lục Vương Phi quay đầu cười nói, Tiêu muội muội, này Sở đại tổng quản xác thực tinh minh lợi hại, hắn có thể nhất tai họa. Tiêu Thi cười cười, Lục Vương Phi cười nói, tai họa không sao, có thể bình tai họa liền là năng lực, có thể để cho hoàng thúc coi trọng. Sở đại tổng quản lui về phía sau hẳn là tiền đồ vô lượng. Mượn Lục tỷ tỷ chúc lành, Tiêu Thi nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.